Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính vì điều này mà hầu như những người làm bùa trên Sapa đều được hưởng lộc, vì họ đã khéo ngụy trang dưới vỏ bọc nhân quả mà làm ác với những nạn nhân của mình. Trong trường hợp của Mai, vốn biết cô ta đã nhiều lần phá thai, thế nhưng bà thầy này đã khiến cho Mai phải chịu đựng ở phần âm hộ, cứ thể như cô ta phải chịu đựng hình phạt phá thai một cách đau đớn. Điều có lẽ đáng sợ hơn cả đó là Mai đang rơi vào đau thương cảnh giới, nơi tột cùng của sự đau đớn, mà có thể được ví như là một tầng khác, tương tự như tầng 18 của địa ngục vậy. Những ai nếu như chả may bị rơi vào đau thương cảnh giới, bên ngoài đời thực của họ không khác gì rơi vào một giấc ngủ say. Thế nhưng trên thực tế thì vong hồn của người đó đã rời khỏi cơ thể và bị nhốt vào đau thương cảnh giới. Để cho dễ hiểu, đau thương cảnh giới là một nơi mà nếu ai đã bước chân vào đều phải trải qua những quãng thời gian, hay nói cách khác là những lúc đau thương nhất cuộc đời mình, cả về thể xác và tinh thần. Điều mà đau thương cảnh giới còn đáng sợ hơn cả 18 tầng địa ngục đó là họ phải đối mặt với sự sợ hãi nhất cuộc đời mình. Khi nói về Mai, ông lão người dân tộc này nói rằng Mai bị rơi vào đau thương cảnh giới quá lâu rồi, hiện giờ không thể làm gì khác để cứu Mai cả, ngoại trừ một việc, đó là đợi cho thân xác của Mai thổ huyết từ 9 lỗ ra. Đến lúc đó thì thân xác của Mai đã hoàn toàn thối rữa và hồn phách mãi mãi không thể quay trở lại được. Cả hội càng nghe ông lão người dân tộc nói thì họ càng cảm thấy nản lòng. Lan ngồi đó lúc này chỉ còn biết bắt đầu sụt sùi và ôm lấy xác của Mai đang nằm dài im lặng trên ghế sofa. Thằng Tuấn lúc này quay sang trách móc Hiếu. Tại sao ông không đưa Mai đi cứu sớm? Tôi nói thật là hoảng quá, thêm vào lúc đó không hiểu được có chuyện gì đang thực sự xảy ra ở cái Sapa này nữa. Các ông bà có biết rằng các ông bà đã đi trong bao lâu không? Tùng ngồi ở ghế lúc này mới run rẩy ngồi thẳng người lại và nói. Ông nói cái gì cơ? Chúng tôi mới đi có mấy tiếng mà. Thằng Hiếu nhìn Tùng lắc đầu buồn bã. Không phải mấy tiếng đâu, mà đã là một ngày rồi đó. Cả hội Tùng nghe thằng Hiếu nói là họ đã bỏ đi một ngày thì đã há hốc mồm không tin vào tai của mình. Ông lão người dân tộc lúc này cũng nói thêm vào. Chuyện các cô cậu không phân biệt được giả giấc là vì các cô cậu đã đụng đầu với Tam Lang rồi. Nói đến đây, ông lão người dân tộc thở dài để thất vọng. Nếu quả thật mà đến Tam Lang còn bị chi phối thì quả nhiên là có chuyện không hay rồi. Cả nhóm thằng Tùng càng nghe ông lão nói thì càng hoảng sợ và có phần lo lắng về những gì đang thực sự xảy ra ở trên vùng núi Sapa này. Khi mọi người đang bàn bạc về vấn đề của Tam Lang thì cũng là lúc thằng Tân tỉnh dậy và đi vào từ phía ngoài vườn. Theo như lời ông lão này kể thì trên vùng núi phía tây bắc này, tương truyền người dân có thờ ba con vật. Ba con vật này có thể được nói là thờ ngang hàng với cả thiên phụ và địa mẫu, đó chính là Tam Lang. Tam Lang thật ra không có gì đáng sợ, vì chân thân của chúng chỉ là ba con sói rừng mà thôi. Thế nhưng nếu đơn thuần chỉ là ba con sói rừng thông thường thì không nói làm gì. Điều đáng nói là Tam Lang ở đây lại được sinh ra nhờ vào sự đảo lộn của thời gian. Hay có thể hiểu theo một cách khác, đó là chúng được sinh ra ngày khi mà những giọt nước mắt của vương mẫu Nương Nương chạm vào trái đất và cứu vớt lấy quả địa cầu này khỏi ngọn lửa hủy diệt của thiên phụ. Chính là khoảnh khắc mà nước mắt của vương mẫu tạo thành đại hồng thủy để rửa sạch thế gian, cũng chính là lúc thời gian bị đảo lộn. Và chính tại cái thời điểm đó mà vong linh của Tam Lang đã xuất hiện. Tam Lang bao gồm ba con sói tình, một là Bạch Lang, một con là Song Lang và cuối cùng là con Hắc Lang. Theo đúng như truyền thuyết thì Bạch Lang tượng trưng cho trời, Hắc Lang là đất và Song Lang tượng trưng cho những gì tồn tại trên mặt đất này. Người dân vùng bắc núi rừng này còn đồn nhau rằng thông thường chỉ có thể nhìn thấy được Bạch Lang và Song Lang, còn Hắc Lang rất khó đối mặt vì nó là sói thần mạnh hơn hai con sói còn lại. Thông thường thì những người nào nhìn thấy được Hắc Lang thường không tìm được con đường trở về. Nhiều người cho rằng Hắc Lang sẽ giết chết bất kỳ sinh vật nào đã nhìn thấy nó. Ngoài ra, bản thân của Tam Lang được sinh ra do dòng thời gian thay đổi. Chính vì vậy, khi người thường gặp Tam Lang đều bị lẫn lộn về thời gian. Ông lão vừa kể vừa lắc đầu nói tiếp. Đã có rất nhiều thợ săn tài giỏi ở đây tìm cách để bắt Song Lang. Đơn giản là vì họ tin rằng bất kỳ kẻ nào có được một chiếc răng nanh của Song Lang thì kẻ đó có thể vượt qua thời gian mà lui về quá khứ từ hàng vạn năm về trước, hay là đi vào tương lai ở hàng vạn năm sau. Tùng nghe thấy như vậy chỉ mỉm cười. Nếu mà nói như vậy thì đã có ai săn lùng được Song Lang chưa? Ông lão nhếch mép mỉm cười nhìn Tùng và đáp: cậu nghĩ rằng linh thú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net